Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này nhớ mong kim họa chương 11. Bên trong phòng ngủ chính, ở tầng 2 căn biệt thự, Lâm Chỉ Thủy vẫn giữ thói quen sinh hoạt nghiêm ngặt như khi còn sống ở nhà họ Lâm tại khu cảng. Đúng giờ là trở về phòng đi ngủ. Cô vừa tắm xong, thay một chiếc váy ngủ lụa mỏng nhẹ, rồi nằm úp mặt xuống gối. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, cô đang nghiêm túc nhắn tin cho Ninh Thường Vũ. Em sai rồi. Không chờ anh trả lời, cô cúi mắt, tiếp tục gõ thêm một đoạn nữa. Thật ra em không hiểu rõ vì sao Thẩm Lâm Sơ lại muốn theo đuổi em. Huống chi anh ta biết rõ em đã có hôn ước mà vẫn chen vào. Kiểu người không có đạo đức như vậy em thật sự không thích. Em đồng ý đi gặp chỉ đơn giản là muốn lấy lại. Còn thuốc bổ, em lẽ ra nên âm thầm nấu cho anh. Không nên để quản gia và người khác biết. Cả ngày hôm nay, Lâm Chỉ Thủy vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Cảm thấy nên thẳng thắn nói với Ninh Thương Vũ. Tránh để ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm của một cặp vợ chồng trước cưới có năng xây dựng từng chút một. Ngày giây tiếp theo, còn chưa gõ xong, hôm chat đã hiện lên tin nhắn mới. Ninh Thường Vũ, em không sai, là anh sai. Anh sai vì tối qua không nên mềm lòng, tưởng rằng cô không chịu nổi anh. Ngón tay Lâm Chỉ Thủy lập tức khựng lại trên nút cười. Cô ngẩn người thật lâu, rồi xóa sạch những lời mình vừa định nói. Cô bỗng thấy câu nói này có vẻ thật lòng thốt ra từ miệng của Ninh Thường Vũ, thậm chí còn mang theo cảm giác kỳ lạ. Thậm chí còn có cảm giác anh không biết có phải anh đang mỉa mai một cách lạnh lùng đầy ẩn ý hay không. Càng nghĩ, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy là lạ. Rồi theo bản năng nhắn hỏi, anh sai ở đâu? Ninh Thương Vũ đáp ngắn gọn, ngần ý đã mềm lòng như Phật. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy nhìn vào màn hình không chớp lấy một lần. Gì cơ? Mềm lòng như Phật, không phải là chuyện tốt sao? Cô nghiêm túc gõ, thật ra đàn ông tốt bụng một chút cũng có lợi. Ngay sau đó, cô còn lên mạng chuyển tiếp mấy bài báo cho anh. Người đàn ông độ lượng là người có số mệnh tốt nhất. Ốc khi người vợ dịu dàng dành xinh đẹp của bạn vô tình mắc lỗi, bạn nên làm. Gì? Đương nhiên là tha thứ vô điều kiện rồi. Đáp lại, Ninh Thường Vũ gửi cho cô 6 dấu chấm. Một lát sau tin nhắn của anh lại đến. Mai em tìm người đi cùng em. Ý anh đã quá rõ, cô rảnh rỗi quá nên cả ngày mới có thời gian đọc mấy tin vớ vẩn ấy. Lâm Chỉ Thủy nằm nghiêng đầu trên gối nhìn màn hình thêm một lúc, cựn mụ rượu, nghĩ bụng, đúng là giọng điệu mỉa mai khó chịu. Hôm sau hồi Ninh Thường Vũ sai Ninh Trác Vũ đến để chơi với cô. Ninh Trác Vũ xoay chiếc chìa khóa siêu xe giữa các đốt tay thon dài, giọng lười biếng. Anh tôi nói sợ chị ở nhà buồn chán rồi suy nghĩ lung tung, nên đích thân chỉ định tôi làm đại sứ hộ tống chị dâu. Nói đi, chị muốn đi đâu chơi? Lâm Chỉ Thủy đứng yên trên bậc thềm, khoác lên người chiếc váy dài bằng lụa màu xanh nhạt như chiếc lá non mới nhú giữa hồ rừng giữa mùa hè, khiến trời ấm lên mấy cũng trở nên mát lành. Khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi trôi qua, cô khẽ nhíu mày như cuối cùng cũng tiêu hóa được mấy chữ đại sứ hộ tống chị dâu, rồi thầm nghĩ chắc chắn là trò bịa đặt của cậu ta. Nghĩ tới cuộc trò chuyện chưa kết thúc tối qua với Ninh Thương Vũ, cô dừng lại một nhịp, giọng điềm tĩnh. Ồ, thế anh cậu có nói gì nữa không? Có nhắc đến cô không? Với nhắc đến cô không? Ví dụ như tha thứ cho người vợ tương lai dịu dàng và hiền thục của mình. Ninh Trác Vũ vẫn giọng dửng dưng. Chị đoán xem. Lâm Chỉ Thủy biết rõ tính cách cậu ta hơi bất cần là có phần láu cá. Cô từ chối chơi trò đoán mò vô vị, nghĩ bụng. Có tài xế miễn phí thì cứ tận dụng thôi. Cô liền bỏ qua chủ đề đó, mở lời. Tôi muốn tới một buổi đấu giá từ thiện, nhưng không có thư mời Ninh Trác Vũ, chuyện nhỏ, trên địa bàn Tứ Thành, thậm chí là trong giới nào đi nữa. Chỉ cần là người nhà họ Ninh muốn tới thì chẳng có chỗ nào là không vào được. Một tấm thư mời đối với người vốn quen hành sự ngang ngược như Ninh Trác Vũ, quả là việc dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều Lâm Chỉ Thủy muốn giữ kín đáo nên không quên dặn dò cậu ta chọn chỗ ngồi khuất một chút. Ai ngờ được rằng khi cô xuất hiện bên cạnh Ninh Trác Vũ, bất kể ngồi đâu cũng lập tức trở thành tâm điểm của toàn hội trường. Ánh sáng trong sảnh mờ ảo, giữa các khu vực ghế VIP đều có khoảng cách riêng biệt để tránh làm phiền lẫn nhau. Những người được mời đến đều là nam thanh nữ tú, ăn vận lộng lẫy, khí chất sang trọng. Khi Lâm Chỉ Thủy bước vào, cách đó vài mét, một người đàn ông có đôi mắt đào hoa khẽ ngẩn ra vì vẻ đẹp của cô. Anh ta hơi chỉnh lại khuy áo vest, định mở lời bắt chuyện, nhưng bỗng nhìn thấy Ninh Trác Vũ đang đi phía sau cô, người nhà họ Ninh. Đôi mắt đào hoa lập tức trở lại điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi yên vào chỗ. Trong giới thượng lưu, bất kể là ánh mắt kiểu gì hay thân phận quyền quý cỡ nào, ai cũng hiểu rõ một điều, đàn ông nhà họ Ninh từ trong dòng máu đã mang sẵn bản năng chiếm hữu và dã tính mãnh liệt. Vì lợi ích của mình, họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ và chưa bao giờ biết thu lại lưỡi dao sắc bén của bản thân. Càng thuộc hàng cao trong hệ thống gia tộc, mức độ nguy hiểm lại càng lớn. Nhận diện họ cũng không khó, chỉ những ai bước vào được vòng quyền lực cốt lõi của gia tộc mới đủ tư cách đeo vật phẩm khắc dấu của dòng họ. Lúc này Ninh Trác Vũ đi ngay sau Lâm Chỉ Thủy, một tay đút túi quần, chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay trông có vẻ giản đơn, nhìn trong mắt những người ngồi quan sát từ xa lại vô cùng bắt mắt. Người đó là có thể khiến Ninh Trác Vũ đích thân hộ tống, lại có dung mạo thế kia, còn có thể là ai nữa? Là người của Ninh Thương Vũ đấy. Có người khẽ khàng thì thầm. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Lâm Chỉ Thủy đại diện cho quyền thế của Ninh Thương Vũ, lập tức đè bẹp những ánh nhìn khao khát khiến Thao Mam Uẩn đang ẩn nấp trong đám đàn ông đội lốt quý ông quanh đó, còn bản thân Lâm Chỉ Thủy lại chẳng hay biết gì. Do bị bảo vệ kỹ càng trong nhà họ Lâm, cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nên khi nhận ra có người lạ đang nhìn mình, cô cũng không mấy để tâm hay suy nghĩ sâu xa, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ ngồi, cô yên lặng. Còn Ninh Trác Vũ thì chẳng thiếu chuyện để nói. Cậu ta lười biếng tự người vào lưng ghế, vừa nghịch đồng hồ vừa lơ đãng nói: "Hôm đó anh tôi thật sự dễ dàng tha thứ cho chị vậy à? Lạ thật đấy." Cậu tài xế định dọa thì dọa không thành, giờ lại lôi chuyện cũ ra bới móc. Lâm Chỉ Thủy hơi nhướng khóe mắt, nhưng không cười. Một cuộc gặp xã giao bình thường cũng cần phải tha thứ sao? Cũng khó nói. Ninh Trác Vũ nhướng mày: "Nể tình là người một nhà, tôi lại là người tốt bụng nên tiết lộ cho chị một bí mật nhỏ. Anh tôi mắc bệnh lý ám ảnh sạch sẽ, từ nhỏ đã không giữ lại món đồ chơi nào cũ, không thích bất cứ thứ gì từng qua tay người khác, càng không cho phép ai dòm ngó đồ riêng của mình." Giọng cậu ta cố tình kéo dài, dừng lại như tiếc nuối. "Vậy mà chị vẫn yên ổn vô sự à?" Lâm Chỉ Thủy gần như không còn gì để nói. "Thật sự cảm ơn cái người tốt xét đánh này." Ninh Trác Vũ còn định tiếp tục tán gẫu, nhưng sự lịch thiệp vốn có của Lâm Chỉ Thủy lúc này đã cạn kiệt. Cô chẳng buồn tiếp lời nữa, cúi mắt xuống, chăm chú lật dở cuốn sổ tay trên tay. Buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Không giống như tưởng tượng của Lâm Chỉ Thủy về những cuộc tranh giành quyết liệt, khi cô ra giá cho một chiếc chậu rửa thiên thanh của một nhà sưu tầm nổi tiếng, cả khán phòng lập tức im lặng như tờ. Hồi lâu vẫn không có ai dám cạnh tranh với cô. Lâm Chỉ Thủy vô thức liếc nhìn xung quanh một vòng. Trong không gian mờ tối ấy, ánh mắt của Ninh Trác Vũ tràn đầy kiêu ngạo, giọng cậu ta chậm rãi vang lên: "Đừng nhìn bọn họ, anh tôi đã dặn rồi. Cái gì chị thích thì đều là của chị." Một lát sau, Lâm Chỉ Thủy khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Cô cũng không nhắm đến nhiều món, chỉ là hễ cô nhìn trúng thứ gì, Ninh Trác Vũ liền lập tức giơ bảng thay cô. Gần cuối buổi đấu giá, sự chú ý của tất cả khách mời đều đã đổ dồn về phía Lâm Chỉ Thủy. Thậm chí một số người ngồi cuối phòng còn nhanh tay lấy điện thoại ra lập tức gửi tin cho người trong giới. Họ kể về Lâm Chỉ Thủy, người con gái sống kín tiếng ở khu cảng, vẻ đẹp hiếm có được chôn giấu trong nhung lụa bao năm. Và lần đầu tiên cô xuất hiện công khai trong một sự kiện giới thượng lưu lại là để quyên góp từ thiện cho động vật hoang dã ăn có nguy cơ tuyệt chủng. Lâm Chỉ Thủy vốn không thích mấy buổi đấu giá trang sức đắt đỏ, mà thường tham gia những buổi đấu giá trang gây quỹ nhỏ, chỉ đơn giản vì muốn làm việc thiện, tâm tư rất thuần khiết. Điều này không ai thấu hiểu rõ hơn Ninh Trác Vũ. Mấy ngày nay, cậu ta đã tìm được không dưới 3-4 tấm thư mời cho cô. Tất nhiên vai trò của Ninh Trác Vũ chỉ dừng lại ở việc đưa thư mời, còn người chi tiền thực sự thì lại đang bận công vụ, suốt ngày chẳng có mặt ở Tứ Thành. Đến cuối tuần, Ninh Trác Vũ đột nhiên đề nghị dẫn cô đi chìm đắm trong rượu chè và xa hoa một chút. Chìm đắm trong rượu chè và xa hoa, Lâm Chỉ Thủy trợn tròn mắt, nghĩ bụng, cô được nới lỏng quyền tự do đã là chuyện đáng để cảm tạ cuộc đời rồi. Dù sao dạo này Ninh Thương Vũ cũng đặc biệt thấu tình đạt lý, không hề đặt ra mấy cái lệnh giới nghiêm cứu trước hoàng hôn phải về nhà như lời dọa dẫm của Ninh Trác Vũ. Giờ cô thậm chí còn được chìm đắm trong rượu chè và xa hoa sao? Đương nhiên là được. Ninh Trác Vũ nhún vai, giọng điệu thoải mái: "Suốt ngày ở nhà đọc mấy quyển sách cổ tích về đại dương thì có gì hay ho, ngoài kia còn bao điều thú vị đang chờ kìa." Sáng nay Lâm Chỉ Thủy dành cả buổi để sắp xếp sách về hải dương học, nhưng không ngờ lại bị Ninh Trác Vũ nhìn thấy. Trong mắt cậu ta, cô chẳng khác nào đang đọc truyện cổ tích, chỉ còn thiếu nước làm nũng ngọ anh trai về đọc cho nghe nữa thôi. Mà giờ phút này Lâm Chỉ Thủy cũng chẳng buồn đấu khẩu với cậu ta nữa, bước chân vẫn không ngừng theo sau, trong lòng vừa tò mò vừa háo hức, không nhịn được mà tưởng tượng người như Ninh Trác Vũ, không biết cậu sẽ đưa cô đi nhìn một thế giới phồn hoa kiểu gì đây. Khi mà trời sắp lặn, Ninh Trác Vũ đưa cô đi bằng máy bay riêng, hạ cánh thẳng tại một trang trại rượu ở đảo Bắc New Zealand, bên cạnh là cả đoàn vệ sĩ và trợ lý đông đúc đến mức không ai có thể đến gần dòm ngó. Cho đến khi ba mặt tường trước mắt biến thành tủ sự giữ nhiệt như một gian trưng bày cao cấp hiện ra, Ninh Trác Vũ từ bên trong lấy ra một chai rượu ngoại lấp lánh ánh sáng. Tuổi rượu thậm chí còn lớn hơn cả tuổi của cô. Lâm Chỉ Thủy hỏi: "Đây là loại rượu mà cậu nói đến, rượu say Kim Me?" Ninh Trác Vũ đưa tay xoay nhẹ ly rượu chân cao, sau đó rót ra một ít rượu nhìn đẹp mắt mà nồng độ không cao, đưa cho cô: "Cho chị chữ đầu, ba chữ sau để tôi, thế là công bằng nhé." Rượu say Kim Me, chỉ say mê chìm đắm trong rượu chè và cổ tại vật chất. Rõ ràng Ninh Trác Vũ đã quá chán làm cậu tài xế nhỏ, lần này là chính cậu ta muốn đến nghỉ dưỡng, còn tự gọi đến một nhóm người mẫu minh tinh đến chơi cùng, nam có nữ có, đang vui vẻ náo nhiệt ngoài hồ bơi ngoài trời, vô cùng đông đúc. Ngược lại, Lâm Chỉ Thủy chỉ ngồi một mình trong phòng rượu sang trọng, giống như một chiếc bình pha lê xinh đẹp dễ vỡ được chủ nhân cẩn thận cất giữ. Mà chiếc bình ấy không có người giám hộ đi kèm, Lâm Chỉ Thủy từ nhỏ đã không khôi phục hoàn toàn vị giác, với đồ ăn uống phần lớn đều cảm thấy vô vị. Không ngờ lần này vị nồng đậm của rượu mạnh vừa vào miệng, cô lại hiếm hoi cảm nhận được chút hương vị. Cô bắt đầu có chút nghiện rồi. Khi ấy đầu óc Lâm Chỉ Thủy vẫn còn tỉnh táo, chí ít vẫn biết mở điện thoại ra đọc tin nhắn mà Tân Tĩnh Huyên gửi đến. Bài thuốc gia truyền đấy, chuẩn lắm, là uống chưa đúng cách, phải uống liên tục 3 ngày mới hiệu nghiệm. Thì ra là phải uống 3 ngày. Đầu ngón tay cô khẽ đặt lên màn hình lạnh buốt, ngơ ngác một lúc. Thế chẳng phải Ninh Thương Vũ đã uống thiếu 2 ngày sao? Cô đang nghĩ ngợi, ánh mắt trống rỗng nhìn vào tủ rượu trước mặt. Những chai rượu được xếp thành hàng bỗng như đang rung lắc theo cơn địa chấn. Giây tiếp theo, như thể mọi thứ sắp đổ ập vào mặt. Bất ngờ không rõ từ lúc nào Minh Trác Vũ xuất hiện, cầm lấy chai rượu rỗng cạnh tay cô khẽ giật mình. Chị uống hết rồi á? Cậu ta chỉ rót một ít vừa qua đáy ly. Còn tưởng Lâm Trị Thủy dù sao cũng từng học qua môn nếm rượu ở nhà họ Lâm, phải biết thế nào là thưởng thức, là dừng đúng lúc. Nhưng rõ ràng là Lâm Trị Thủy không những uống hết, cả người còn như chiếc bình pha lê được rót đầy rượu, da vốn đã trắng, giờ đến đầu ngón tay cũng ánh lên sắc hồng nhàn nhạt của men say. Rượu say kim mê, chia đôi mỗi người một nửa mới công bằng. Lâm Trị Thủy nói chuyện mà không lộ vẻ say, như thể cô chỉ uống nước, ngồi nghiêm chỉnh, thành thật hỏi, cậu gọi Ninh Thương Vũ đến được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh ấy. Ninh Trác Vũ, cậu ta thầm nghĩ, chẳng lẽ say đến độ muốn đi ngủ, rồi bắt anh tôi đọc mấy quyển truyện cổ tích ở nhà cho chị nghe à? Tốt nhất, cậu nên gọi anh ấy đến. Giọng Lâm Trị Thủy tuy nhẹ nhàng dịu dàng, nghe qua như thể rất bình thản, nhưng lại không giống đang nhờ vả mà như đang ra lệnh. Cô nhấn mạnh vô cùng quan trọng. Ninh Trác Vũ dám đưa cô đến đây mà không hề lo lắng. Thật ra là vì Ninh Thương Vũ cũng đang ở trong trang trại rượu tại đảo Bắc New Zealand để bàn chuyện làm ăn với đối tác, mà Ninh Thương Vũ là người nắm quyền cao nhất. Còn Ninh Trác Vũ chỉ giống một tín đồ mù quáng, tất cả mọi việc đều lấy đại nghiệp của người anh cao quý làm trung tâm. Nếu không phải Lâm Chỉ Thủy nói là có chuyện quan trọng, cậu ta cũng chẳng hỏi ra được gì từ miệng cô. Bởi đã uống chút rượu rồi, cô kín miệng đến kỳ lạ, chẳng buồn để ý tới ai, chỉ một mực đòi gặp người. Ninh Trác Vũ đành phải dẫn cô đi. Trời dần chuyển tối. Bên này, sau khi Ninh Thương Vũ thẳng thắn đàm phán xong lần hợp tác sâu hơn thứ hai, đội ngũ tinh anh liền rời đi, quay về phòng nghỉ ngơi, quay về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối trong trang trại còn có một bữa tiệc rượu mang tính xã giao. Ninh Thương Vũ chẳng hứng thú nên từ chối. Hề Yến đi phía sau hiểu ý, dừng lại ngay trước cửa phòng tổng thống xa hoa bậc nhất. Khi chuẩn bị gạch tên mồng một trong lịch trình rồi chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng của Ninh Thương Vũ, vào đi. Hề Yến được gọi vào, đèn trùng pha lê trên trần sáng rực chiếu khắp mọi ngóc ngách căn phòng, kể cả hai cậu thiếu niên da trắng mặt đẹp đang đứng run rẩy trước tủ rượu, miệng như muốn nói lại thôi. Cổ và cổ tay bị buộc giải lụa hồng thắt nơ bướm, trông chẳng khác nào món quà được gói ghém cẩn thận. Ninh Thương Vũ lạnh nhạt liếc qua, một câu hững hờ thốt ra từ môi mọng khiến Hề Yến giật mình tỉnh táo trở lại. Điều tra rõ xem ai đã bỏ lại ở đây, bỏ rơi, đây là từ ngữ kỳ diệu gì vậy? Đúng là Ninh tổng của bọn họ, món quà đặc sắc đến vậy, qua miệng anh nói ra liền biến thành một bản tin xã hội. Ừm, Hề Yến không dám phản bác, lặng lẽ đi điều tra. 3 phút sau anh ta mới biết được, thì ra là chủ trang trại rượu sản xuất rượu Lục Dự Hành vì muốn thể hiện lòng hiếu khách nên đặc biệt chuẩn bị một món bất ngờ gửi tặng Ninh Thương Vũ, mà lòng thành ấy cũng không phải tùy tiện mà có. Lục Dự Hành đã tốn không ít công sức mới nghe ngóng được rằng, tuy chưa có chứng cứ xác thực, nhưng hình như Ninh Thương Vũ mắc chứng miệng tình đầy gục. Lại còn nghe nói trong giới thương trường, những người muốn quỳ dưới chân anh không ít, dù là người chủ động dâng mình khi làm ăn hay những cô gái bị đẩy đến bên anh để cầu quyền thế, đều bị anh lạnh lùng từ chối. Lục Dự Hành đánh liều phỏng đoán tâm ý người bề trên, cho rằng với vị trí hiện tại của Ninh Thương Vũ, không tiện công khai sở thích cũng khó mà lấy lòng. Bởi vậy ở ngoài anh sẽ không dễ dàng nhận quà người khác gửi đến. Hắn ta thậm chí còn sợ Ninh Thương Vũ thực sự có bệnh nhiện tình đê phục, một người không đủ để giải tỏa, nên đã hào phóng gửi tới hai người. Hề Yến cảm thấy thái dương mình giật mạnh liên hồi, rõ ràng Ninh tổng hoàn toàn không có hứng thú về món quà này, thậm chí trong mắt còn chẳng buồn che giấu vẻ lạnh lùng thờ ơ. Anh ta lập tức báo cáo lại toàn bộ sự thật, không dám bỏ sót một chữ. Ninh Thương Vũ ngồi trên sofa, ngón giữa và ngón trỏ đeo hai chiếc nhẫn khắc biểu tượng của gia tộc, lười biếng gõ nhẹ lên tay vịn ghế, đáy mắt hiện lên một tia giễu cợt cất lời, đem hai đứa trẻ bị bỏ rơi này sang phòng của Lục Dự Hành. Lời vừa dứt, Hề Yến còn chưa kịp hành động, cánh cửa đóng kín kia đã bị người nào đó không mời mà mở. Ninh Trác Vũ gõ ba cái lấy lệ, kín gửi người anh trai đáng kính, vị hôn thê của anh nó có chuyện rất hệ trọng cần bàn bạc. Tiểu đệ bất lực rồi, đành phải đưa đến tận nơi, mong anh ký nhận đã bàn giao an toàn, tôi xin phép rút lui. Nói xong liền biến mất. Ngay sau đó Lâm Chỉ Thủy thật sự xuất hiện, dáng vẻ chậm rãi bước vào, tiếng bước chân bị lớp thảm dày cao cấp dưới sàn nuốt trọn, không để lại một tiếng động. Ninh Thương Vũ khẽ nâng mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt Lâm Chỉ Thủy không dừng trên người anh mà lại đừng lại ở hai đứa trẻ bị bỏ rơi đang đứng ngay tại đó. Chiếc nơ bướm thật sự khiến cô khó mà làm ngơ được. Cô bất giác khựng lại, rồi nghiêng đầu liếc sang phía Ninh Thương Vũ. Đầu óc đã thấm rượu khiến phản ứng của cô trở nên chậm chạp, nhưng cô vẫn nhớ mang máng lúc đứng ngoài cửa có nghe thấy vài câu của anh, sau đó ngón tay thon dài chỉ vào hai người kia. Đây là hai đứa con của anh à? Anh định bỏ rơi chúng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này, nếu mong kim họa chương 12, phòng khách rộng rãi bỗng chốc rơi vào một sự yên lặng kỳ quái. Dưới ánh đèn lấp lánh, gương mặt tuấn tú sắc nét của Ninh Thương Vũ như được phủ lên một lớp ánh sáng lạnh lùng. Anh không lên tiếng, những người khác càng không dám nói gì. Đặc biệt là hai đứa trẻ bị bỏ rơi được giao nhiệm vụ quyến rũ. Khi bị cô chỉ tay, thân hình họ co rúm lại nép sát vào mép tủ. Lâm Chỉ Thủy dường như không nhận ra không khí căng thẳng ấy, ngược lại vẫn nuốt trên tấm thảm mềm trải sẵn, tiến về phía họ. Vẻ tò mò hiện lên trong ánh mắt, mắt cô chớp rồi lại chớp. Sau đó, có lẽ vì bị chiếc nơ bướm chất liệu lụa màu hồng trên thân hình mảnh mai trắng ngần của họ thu hút, cô thậm chí còn dùng đầu ngón tay kéo nhẹ. Hay Yến với tư cách thư ký, vốn phản ứng nhanh nhạy tinh tế, nhưng câu nói kinh thiên động địa hai đứa trẻ bị bỏ rơi của Lâm Chỉ Thủy vẫn khiến anh hiếm hoi không kịp phản ứng. Và giờ thấy cô như sắp sửa thay Ninh Thương Vũ mở quà, khi anh vừa định giải thích thì chỉ trong giây lát, Lâm Chỉ Thủy chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước, tay cô yên lặng buông xuống bên người, đôi môi nhỏ quá đỗi chân thành đột nhiên bắt đầu tự giới thiệu. Chào hai đứa, tôi tên là Lâm Chỉ Thủy. Chào hai đứa, tôi tên là Lâm Chỉ Thủy. Tôi là Lâm Chỉ Thủy. Nhìn đầu suy nghĩ vài giây, đây là hai đứa trẻ bị bỏ rơi của Ninh Thương Vũ, mà cô và anh lại là vợ chồng sắp cưới. Vậy thì sau khi suy xét mối quan hệ đạo lý một cách nghiêm túc và cẩn trọng, Lâm Chỉ Thủy khẽ mỉm cười ạ lệ thẹn nhẹ nhàng nói, tôi là mẹ kế của hai đứa đây. Hai đứa trẻ bị bỏ rơi. Hề Yến sững sờ. Mẹ kế? Người bình thường nếu nghi ngờ vị hôn phu sắp cưới có thêm hai đứa con sẽ có phản ứng như vậy sao? Không, người bình thường sao có thể nghi ngờ vị hôn phu ngoài 20 tuổi lại có con 18 tuổi, còn lại hai đứa cơ chứ. Anh ta vô thức nhìn sát mặt người kia, phải biết Ninh Thương Vũ rất thích sạch sẽ, thường ngày ghét nhất là kẻ nào dám uống rượu rồi chạy đến nói linh tinh trước mặt mình. Nào ngờ, Ninh Thương Vũ dựa vào sofa bình thản nhìn Lâm Chỉ Thủy, đôi mắt hổ phách như hồ sâu tĩnh lặng, không hề có dấu hiệu tức giận nào. Tối nay Lâm Chỉ Thủy có vẻ rất logic. Thực ra trong đầu cô suy nghĩ đã rẽ sang một hướng rất kỳ quặc. Trắng trợn mà nói thì anh thậm chí còn không ngăn cản, có vẻ muốn xem cô đóng vai mẹ kế. Lâm Chỉ Thủy thực sự định tiếp tục. Đầu cô nhớ lại mấy bộ phim cổ trang cô thường xem cùng A Cầm và những người khác. Trong đại gia đình, lần đầu gặp mặt người lớn tuổi phải có quà tặng coi như phép lịch sự. Cô cúi nhìn mình, ngay sau đó tháo chiếc vòng tay kim cương mảnh mai trên cổ tay, định làm quà gặp mặt ngay tại chỗ. Bỗng nhiên cô dừng lại, ánh mắt rơi vào đôi tay đang bị chiếc nơ buộc chặt. Cô định tháo nó ra. Cô cũng thoải mái quá rồi đấy. Ninh Thương Vũ mím môi, nụ cười nhẹ lạnh lùng. Cuối cùng, anh đã hết kiên nhẫn với trò mẹ kế này của Lâm Chỉ Thủy. Hề Yến. Lúc này giọng nói lạnh lùng sắc bén của Ninh Thương Vũ vang lên trong không gian rộng lớn và sang trọng. Chỉ cần nghe giọng cũng khiến người ta cảm nhận được sự bất mãn. Ném bọn họ ra ngoài. Vâng, vâng. Hề Yến đáp lời trong vòng một phút, đã nhanh chóng thu dọn sạch sẽ. Cùng lúc đó hai cánh cửa được đóng lại một cách chặt chẽ. Lâm Chỉ Thủy vẫn đứng đó ngẩn ngơ. Đây là lần đầu cô say rượu, đầu óc phản ứng chậm chạp, trong tay vẫn nắm chiếc vòng tay kim cương định trao, giơ xuống khoảng trống trước mặt. Hả? Người đâu rồi? Mất tiêu rồi. Lúc này Ninh Thương Vũ đứng dậy tiến tới gần, nhìn cô từ trên cao xuống, rồi phát hiện ngoài đôi tay sạch sẽ và phần cổ hồng hào, cả hơi thở nhẹ rung cũng thoảng mùi rượu. Vì uống rượu, ánh mắt Lâm Chỉ Thủy giống như sáng hơn bình thường. Cô cũng ngẩn ngơ và vô tội nhìn lại anh. Hai giây sau, Ninh Thương Vũ vẫn nhìn cô rồi hỏi, em có việc gì quan trọng đến tìm anh thương lượng? Qua lời nhắc này, Lâm Chỉ Thủy mới chậm rãi nhớ ra mình suýt quên chuyện chính. Đầu óc say rượu vốn không chứa được nhiều thứ, cô liền quên luôn hai đứa trẻ bị bỏ rơi, bỗng dưng biến mất kia. Đầu óc cô chỉ toàn là đại sự. Cô ngượng mặt lên, rất nghiêm túc nói, lượng canh bộ anh uống thiếu mất 2 ngày, em đến bù lại cho anh. Bù lại, thiếu 2 ngày thuốc bổ. Phải bù đủ từng giọt cho thể hình cao to hung dữ của Ninh Thương Vũ. Anh cần phải bồi bổ sao? Ninh Thương Vũ cười nhẹ một tiếng. Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng kiên trì, cần nên. Ninh Thương Vũ hỏi chậm rãi, được, xin hỏi em cần bồi bổ chỗ nào? Bồi bổ chỗ nào? Lâm Chỉ Thủy suy nghĩ rồi nhớ tới tin nhắn của Tân Tĩnh Hiên tối nay, bỗng chìa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên cơ bụng 6 múi của Ninh Thương Vũ, xuyên qua lớp vải lụa đen của bộ vest rồi trượt qua đó, giọng thành thật trả lời, bổ chỗ này quá trơn. Khi ngón tay cô chỉ cách nơi nguy hiểm một đoạn thì Ninh Thương Vũ lại nắm lấy cổ tay nhỏ bé không chịu ngồi yên của cô, tiếp tục hỏi, xây thành thế này, Ninh Trác Vũ cho em uống bao nhiêu rượu vậy? Lâm Chỉ Thủy khẽ chớp mi dài cong vút, cãi lại, không say, Cô còn biết có lẽ không nên làm ảnh hưởng đến Ninh Trác Vũ, người khiến cô say mềm, đột nhiên sửa lời, không chút áy náy mà nói dối. Em vốn không biết uống rượu, có uống đâu. Ninh Thương Vũ cười cười, giọng mơ hồ. Thật sao? Lâm Chỉ Thủy định gật đầu, nhưng ngay sau đó Ninh Thương Vũ bất ngờ ôm neo người cô, đưa vào phòng tắm. Đôi tay dài thon gọn thân thoát, cởi nhanh chiếc váy cô mặc, để lộ dần bờ vai và eo thon đỏ hồng. Cô còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì anh tháo cả vạt đắt tiền, tận dụng nó làm dây lụa, trói chặt hai tay cô ra sau lưng. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Lâm Chỉ Thủy chợt mơ màng, lại nhìn sai trọng điểm của sự việc, vô thức liếc xem liệu anh có thắt thành nơ bướm không. Nhưng cô phát hiện mình không thể cử động, bị Ninh Thương Vũ đè người lên chiếc gương toàn thân được khắc hoa văn xoắn ốc cổ điểm quanh viền. Anh hơi cúi người lại, nhiệt độ cơ thể tràn ngập, bầu không khí sinh động bao trùm lấy cô, không một tiếng động ác hết sự lạnh lùng như không gần gũi trước đó. Gần như ép sát vào tay cô hỏi, nhìn vào gương đi, toàn thân em đỏ hồng từ đầu đến chân, không phải say rượu, chẳng lẽ cô Lâm đây lại đang e thẹn sao? Ninh Thương Vũ rất ít khi nói ra những câu khiến người khác nghĩ ngợi như vậy, nhưng anh vẫn giữ giọng đều đều đều, như chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên. Làn da cô dưới ánh đèn bóng loáng, đỏ rực như thấm đẫm rượu ướt, màu sắc gần như sánh được với hai nốt ruồi son nơi đuôi mắt cô. Vậy anh xin lỗi em đi. Lâm Chỉ Thủy vốn biết cách nhìn tình thế, khi bị bắt quả tang rõ ràng mà chứng cứ lại là chính mình, khi ý thức đã bị cơn say làm mơ hồ, giọng nói trở nên sinh động và mềm mại. Anh Ninh độ lượng, anh có thể tha thứ cho em vì đã nói một lời nói dối. Nhờ khi đang say được không mời, Ninh Thương Vũ lúc này lại không mấy độ lượng, nói, lời xin lỗi này của em, anh không thấy được chút thành ý nào. Sao lại không thấy được? Lâm Chỉ Thủy bỗng mở to mắt, lại lúng túng nhìn thẳng vào anh trong gương. Em đã xin lỗi rồi, còn suy nghĩ cho cơ thể của anh, có thành ý tìm người bốc thuốc, tự tay nấu canh bổ cho anh nữa. Từng việc một đều ghi rõ sự thành ý trên khuôn mặt, Ninh Thương Vũ lại không thể nhìn thấy. Điều đó khiến Lâm Chỉ Thủy nhíu mày, có chút tức giận, định quay lại tranh luận, hoàn toàn quên rằng mình đang bị trói, bị đè lên mặt gương sạch sẽ không tí vết. Cô tự nhủ nhỏ, lạnh thật mà cũng nóng nữa, lạnh là nói gương, còn nóng thì tất nhiên là nói đến Ninh Thương Vũ đang ở sau lưng. Dù bộ vest lụa đen kia, trừ chiếc cà vạt vừa bị anh cởi, làm cổ áo hơi nhăn, thì các chỗ khác vẫn được gọn gàng bao bọc, đường nét khỏe khoắn lại thon dài. Cảm giác nóng bỏng không thể phớt lờ, mạnh mẽ không ngăn cản đến cô. Kích thước không nhỏ, Lâm Chỉ Thủy bất ngờ nói một câu. Ninh Thường Vũ đã quá quen ứng phó với suy nghĩ lộn xộn của cô tối nay, không một chút ngạc nhiên, ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền hỏi, không nhỏ mà em còn mất công nấu canh bổ cho anh, nấu kỹ đến như vậy, sợ anh uống chưa đủ. Lâm Chỉ Thủy mím môi, dù say như người bí mật của mình, cô vẫn giữ kín lời, không muốn tiết lộ mục đích thật sự. Cô chưa dây hẳn, theo bản năng cảm nhận không thể để anh Ninh biết rằng quan tâm sức khỏe anh là thật, nhưng nấu canh bổ chỉ đơn thuần vì sợ anh thể chất yếu ớt mạnh yểu rồi ảnh hưởng đến tự do của cô. Ninh Thương Vũ thấy cô im lặng lâu, liền đổi câu hỏi, em chưa tận mắt nhìn đã kết luận kích cỡ lớn rồi sao? Lâm Chỉ Thủy ngơ ngác mấy giây, cô chớp mắt lại quên mất tay bị cà vạt trói chặt, định dùng đầu ngón tay chỉ vào mắt mình, đồng thời nghĩ dù cô chỉ chạm qua chưa nhìn kỹ, nhưng có nhiều năm kinh nghiệm mày và váy ngủ, nhìn bằng mắt thường Lâm Chỉ Thủy có thể đoán được kích cỡ của anh không sai lệch một ly, chắc chắn lớn đến kinh ngạc. Khi cô mạnh dạn nói ra, Ninh Thương Vũ cười khẽ, giọng trầm sâu xa lặp lại bốn chữ, không sai một ly. Lâm Chỉ Thủy phản ứng chậm hơn nửa nhịp, dưới sau đầu ngón tay cô liền nóng rát. Đêm nay cho em cơ hội đo thử một lần. Cô dựa sát vào gương, tay bị trói ra sau, vừa vặn có khoảng trống chạm được vào anh. Dưới ánh nhìn chăm chú và kéo kéo ấy, đầu ngón tay cô cảm nhận trước tiên là chất liệu vải quần áo cao cấp, rồi cô đo từng tấc một. Rõ ràng là cô bị sự ảnh hưởng, nhưng cơ thể ngày càng nóng lên lại là anh. Ninh Thương Vũ, vẫn nghĩ em cần bồi bổ sao? Lâm Chỉ Thủy lắc đầu nói, không, không cần nữa. Ninh Thương Vũ chứng minh bằng thực lực rằng anh không cần canh bộ gì cả. Còn đôi mắt trong veo như lưu ly của cô có thể đem đi làm từ thiện, trưng bày trong viện bảo tàng cho người ta thưởng lãm. Dù sao cũng có thể thu hút người ta đến thưởng thức. Đầu Lâm Chỉ Thủy dán vào gương, nhắm mắt lại lại mở miệng, xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi. Cho dù mới sáng sớm Ninh Thương Vũ đã phải tiêm, cô cũng không nên nhiều chuyện, nấu mấy món thuốc bổ dưỡng quá mức, càng không nên quá tự tin vào mắt nhìn của mình. Bây giờ cô mới cảm thấy mình mới là người không ổn. Thế nhưng Ninh Thương Vũ lại cau mày nhìn cô, quả thực không có ý định tha cho cô một cách dễ dàng. Anh đi thu giữ đứng đầu chuỗi thức ăn, sư tử ăn thịt, nhưng hiếm khi xin giá chút thông sót, để ý đến thể chất yếu ớt được nuôi nấng kỹ càng của cô. Ấy thế mà cô như con cừu non chỉ biết nhai cỏ non mềm, chẳng biết ơn chút nào, thường xuyên dựa vào vẻ ngoài ngây thơ dễ bị lừa của mình, quanh quẩn bên anh, làm vài việc táo bạo đến khó tìm. Ninh Thương Vũ đeo chiếc nhẫn khắc hình dấu hiệu tộc, tay bóp cằm cô nâng lên, kim loại lạnh lẽo tiếp xúc cùng hơi ấm từ môi anh gần như đồng thời truyền đến. Cô Lâm, phạm lỗi là phải chịu phạt. Ngay sau đó, Lâm Chỉ Thủy bị anh cúi xuống cắn mạnh, Khác hẳn lần đầu hai người hôn nhau, lần này Ninh Thương Vũ thay đổi kiểu săn mồi, dùng kỹ thuật cao áp lực lớn, hôn thật sâu. Phải chăng đây là hình phạt? Cô hoang mang một hồi lâu rồi chọn nhắm mắt chấp nhận. Đôi tay bị trói sau lưng cố gắng quở lấy gấu áo anh, cơ thể cũng không thể điều khiển, áp sát gương, để lại vết ướt trên mặt gương sạch bóng. Bỗng nhiên mông cô đau nhói, bị bàn tay Ninh Thương Vũ vỗ mạnh, tiếng vỗ vang lên rõ ràng. Cái đánh vào mông đến bất ngờ, nhưng hình phạt thực sự còn mới bắt đầu. Thêm một cái nữa là mắt Lâm Trị Thủy rung lên từng đợt sóng nước. Sao chịu được Ninh Thương Vũ đây? Cái đánh mông thứ ba vang lên. Sau khi uống rượu, người cô vốn như chiếc bình pha lê trong suốt, chứa đầy rượu đỏ, trong chớp mắt, chiếc bình mỏng manh ấy tan vỡ hoàn toàn. Nước trắng trong lấp lánh chảy dọc theo chiếc gương cổ điện được khắc hoa văn, rồi chảy xuống nền đá cẩm thạch vàng, rất nhiều nước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này ngày nhớ mong kim, họa chương 13, giường lạ và không gian lạ khiến Lâm Trĩ Thủy không thể ngủ yên. May mà trong mơ hồ cô lại ngửi thấy mùi cây thông mạnh mẽ bao bọc lấy mình. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô cuộn tròn trong chăn, làn da nơi bờ vai trắng nõn nà, như vừa được rửa sạch bởi nước suối vậy. Một hồi lâu, Lâm Trĩ Thủy chậm rãi mở mắt, đầu còn hơi lâng lâng, nhưng vừa động đậy đã cảm nhận được sự đau nhức, vết sưng đỏ lan nhẹ ở mông, không nặng lắm, chịu được, nhưng lại rất rõ ràng. Chợt nhận ra điều đó, tim cô đập nhanh hơn, chẳng chút chậm trễ kéo chăn lên, nhìn xuống, eo vẫn đẹp, nhưng làn da trắng ngần phía dưới tựa ngọc lại in hằn, phía tay đỏ ửng. Sau cả đêm trôi qua, vết sưng đỏ đó trông thật kinh người. Từ lúc vừa tỉnh đến khi nhớ lại chi tiết nhỏ xảy ra trong nhà tắm, sau khi say, cô chỉ mất đúng một giây. Đồng tử Lâm Trĩ Thủy rung động, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tối qua Ninh Thương Vũ tự tay trừng phạt cô. Không phải bằng roi da nhỏ, mà là bằng bàn tay nóng hổi, cơ bắp rắn chắc. Anh còn tàn nhẫn và thô bạo vỗ mông cô tận 3 cái. Người độc ác quá. Sắc mày tinh tế của Lâm Trĩ Thủy hơi cau lại, vừa giận vừa xấu hổ đến mức cảm giác nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên, nóng đến nỗi lưng cô như đổ mồ hôi hột, nhấp nháp nháp nệp, khó chịu. Suýt nữa cô đã định trừng phạt lại anh cho ra nhẽ. Rồi khi định ngồi dậy, đầu óc dần tỉnh táo lại, thì cô lại nhớ về trước lúc bị phạt. Lần đầu uống rượu, cô đã uống say, chạy đi tìm Ninh Thương Vũ trong bộ dạng say mềm ấy, lòng luôn nhớ mong phải nấu canh bổ cho anh thêm 2 ngày nữa. Rồi tiếp đến chàng trai thắt nơ bướm đẹp đẽ, những mảnh ký ức rối ren do rượu ngấm vào trí não Lâm Trĩ Thủy như bị tua ngược, dần dần nhớ lại hai người bị cô gọi là đứa trẻ bỏ rơi kia. Nào phải bỏ rơi đâu, đứa trẻ bị bỏ rơi nào lại không được che chắn một mảnh vải nhỏ, chỉ dùng một chiếc dây lụa hồng để che đi những phần quan trọng, đưa thẳng vào phòng Ninh Thương Vũ một cách lộ liễu như thế. Rõ ràng đó là món quà gợi cảm được chuẩn bị công phu dành cho anh, mà cô lại không đứng ra bảo vệ hôn nhân của mình thì thôi, còn chủ động tham gia trước bao người, tự nguyện nhận vai mẹ kế. Lâm Trĩ Thủy khép mắt, bờ mi cong dài run rẩy, tự cảm thấy xấu hổ đến mức nghiêm trọng trong một phút. Xấu hổ đến nỗi mắt cá chân đặt trên tấm da trắng như tuyết, cùng đầu ngón chân mềm mại đều ửng đỏ. Đúng lúc đó, tấm thảm dày sang trọng làm giảm đi tiếng bước chân. Ninh Thương Vũ bước vào chậm rãi, tay cầm cốc thủy tinh đựng nước mật ong nêu. Thấy cô ngồi lặng trên giường, tóc đen buông xõa, anh nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rượu chưa?" Anh nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rượu chưa?" Lông mi xinh đẹp của Lâm Trĩ Thủy run nhẹ, rồi rất chậm chạp hướng ánh mắt về phía Ninh Thương Vũ. Chính xác mà nói, đó là ánh mắt hỏi tội. Nhờ việc nhận lỗi và bị phạt đánh mông tối qua, giờ Lâm Trĩ Thủy theo bản năng cảm thấy Ninh Thương Vũ không rộng lượng đến thế. Đặc biệt giờ này anh vẫn rảnh rỗi ở đây, hẳn là định giải quyết nợ cũ nợ mới một lần. Tuy nhiên cô không phải đứa trẻ ngoan ngoãn chờ bị thịt, nghĩ vài giây rồi quyết định chủ động tấn công trước. Khuôn mặt trắng nõn lập tức cứng lại, giọng nói đầy phàn nàn: "Ninh Thương Vũ, anh bạo hành gia đình, anh đánh mông em, lại còn lén nhận quà, nhận tận 2 món. Lúc này Lâm Trĩ Thủy thậm chí nghĩ rằng trong cuộc hôn ước gắn liền quyền lợi gia tộc này, cô hoàn toàn đứng trên đỉnh cao đạo đức. Giọng nói sau cơn say của cô không hề khàn đặc, có thể là do thể chất bẩm sinh, ngữ điệu rất mềm mại, còn như yến hơi nước vậy. Ninh Thương Vũ hiếm khi lịch lãm đến vậy, để cô nói hết rồi mới hỏi: "Cô Lâm, em có lạnh không?" "Gì cơ?" Lâm Trĩ Thủy ngơ ngác chớp mắt. Chẳng bao lâu, đôi mày sắc nét đẹp trai của Ninh Thương Vũ lóe lên chút ý tứ, lời nói thẳng thừng: "Nếu cô Lâm đứng trên đỉnh cao đạo đức không thấy lạnh, thì tính xem bao giờ trả lại áo sơ mi cho anh." Ánh mắt Lâm Trĩ Thủy cúi xuống nhìn chính mình theo lời anh. Ở trang trại sản xuất rượu lạ này, cô không chuẩn bị quần áo, không mặc áo choàng tắm mà mặc chiếc sơ mi thuộc kích cỡ của Ninh Thương Vũ. Chiếc áo rộng thùng thình phủ lên người cô, trông quá rộng so với dáng người. Mùi thông rừng thoang thoảng mà cô nghe trong giấc mơ chính là từ vải áo tỏa ra. Giờ đây cô nhẹ nhàng ngửi lại, thấy hương thơm chưa tan đã ngấm sâu qua xương quai xanh, lan tỏa đến khắp làn da. "Em nhất quyết không ngủ, say rượu lại đòi làm công chúa với đậu xanh. Phàn nàn chiếc giường này không phải giường nhung đen trong nhà, nện không đủ mềm làm đau em rồi." Trong bầu không khí chết lặng ngắn ngủi, từng chữ của Ninh Thương Vũ như đập thẳng vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của Lâm Trĩ Thủy, Song anh vẫn thong thả giúp cô ghép lại bức tranh sinh động của đêm qua từng chút một. Cuối cùng thì phải ngồi được, mùi áo sơ mi anh em mới chịu yên tâm. Lâm Trị Thủy ngay lập tức yên lặng đến mức không thể yên lặng hơn. Dưới ánh sáng tự nhiên, đôi mắt và gò má hồng nhạt càng trở nên trong veo. Cô chợt sợ Ninh Thương Vũ lại hỏi một câu khó chịu, không ngờ cái sợ ấy lại thành sự thật. Anh nhìn sâu vào mắt cô một lúc lâu, rồi hỏi nhẹ nhàng, mùi của anh thơm vậy sao? Thật ra Lâm Trị Thủy chưa bao giờ trực tiếp ngửi mùi cơ thể người khác như vậy. Cô vốn thể chất yếu ớt, nhất là hồi nhỏ, cứ cách vài ngày lại bị dị ứng. A Cầm và mọi người lúc nào cũng lo lắng, sợ ngay cả không khí trong lành ngoài kia cũng có thể độc hại giết cô bất cứ lúc nào. Cho nên từ trước đến nay, những gì Lâm Trị Thủy từng tiếp xúc đều là sạch sẽ, không mùi hương. Nhưng ở Ninh Thương Vũ ngoài thứ hormone nam tính đầy sức sống, khiến cô muốn khám phá theo bản năng, còn có một mùi hương tùng bách rất dễ chịu, không nồng nặc mà thoảng qua một hương thanh mát thoang thoảng, tóm lại, khá hợp gu khứu giác của Lâm Trị Thủy. Trong khoảng yên lặng ngắn ngủi đó, Lâm Trị Thủy người cả đêm qua được hương vị đàn ông quyến rũ, đã từ trên đỉnh cao đạo đức bắt đầu trượt xuống, tiện thể xuống luôn giường, dù đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình thản. Cô từ chối trả lời thẳng thắn mọi câu hỏi của Ninh Thương Vũ, chỉ mới bước vài bước về phía phòng tắm, cô chợt nhớ ra điều gì đó, rồi chậm chậm quay lại bên Ninh Thương Vũ. Do chênh lệch thể hình quá lớn, cô chỉ có thể ngẩng cổ thon dài lên, đôi mắt trong veo như pha lê vừa vặn được ánh sáng từ chiếc kẹp hình sư tử trên vạt áo vest của anh chiếu rọi. Ánh lên lấp lánh, đẹp như sóng nước lung linh. Lâm Trị Thủy bỗng đứng gần anh, cố gắng chịu đựng cơn đau âm ỉ ở phần mông dưới lớp áo sơ mi. Đặt nhẹ tay lên vai anh, nhón chân lên một chút, cố gắng giữ thế ngang bằng và nói từng chữ rõ ràng. Ninh Thông Vũ, anh ra tay quá nặng rồi đấy. Cô vẫn còn nhớ rõ đêm qua bị trói tay bằng cà vạt, bị đè trước gương để đo kích thước của anh. Thân hình to lớn, nóng bỏng khác người ấy cũng chẳng thể phớt lờ, còn bảo không biết trêu chọc người khác. Lâm Trị Thủy suy nghĩ, dù ở trên đỉnh cao đạo đức thì vẫn phải trượt xuống một chút thôi. Yo, thực sự bị phạt một trận, nhưng ban ngày Lâm Trị Thủy vẫn như người thắng trận rực rỡ. Đến gần trưa, chủ trang trại rượu vang lục dự hành. Sau khi hai đứa trẻ bị bỏ rơi, bị trả lại không thương tiếc, lại nghe tin vị hôn phu của Ninh Thường Vũ cũng đang ở trên đảo này. Để thể hiện lời xin lỗi chân thành, anh ta đã mất công chuẩn bị cho Lâm Trị Thủy một bữa trưa cực kỳ phong phú, kèm theo chai vang đỏ phiên bản kỷ niệm quý hiếm. Dù chai rượu ấy rất quý, nhưng Lâm Trị Thủy đã có trải nghiệm đêm qua làm bài học, quyết định trong thời gian ngắn sẽ không uống rượu nữa. Dù dạ dày cô có thể chứa được, nhưng da mông non nớt kia thì chịu không nổi trận đòn tay từ Ninh Thường Vũ. Lâm Trị Thủy mặc bộ váy lụa xanh đen ôm eo thon, ngồi rất đoan trang, mông còn sưng tấy được bao bọc trong lớp vải mềm mại, chạm nhẹ vào mép ghế sofa êm ái, phía sau là cửa kính lớn nhìn ra biển cả mênh mông, tầm nhìn thoáng đãng. Đôi mắt cô không chớp nhìn từng món ăn tinh tế lần lượt được đặt lên bàn tiệc dài sang trọng, đủ các loại thịt phong phú, trong lòng chợt bối rối không biết bắt đầu ăn từ đâu. Lâm Trị Thủy khô môi, chọn cách uống nước từ từ, tay cầm ly thủy tinh chợt dừng lại, rồi quay sang hỏi người tháp tùng mình một cách trang trọng. Hề Yến, thư ký Hề, anh gọi Ninh Trác Vũ đến cùng ăn đi. Nhìn vào tình bạn, rượu say kim mê giữa họ có đồ ngon, thì cô cũng nên rộng lượng chia sẻ với tài xế Tiểu Trác. Lâm Trị Thủy nghĩ vậy, không ngờ nghe Hề Yến nhỏ giọng đáp. Thiếu gia Trác tối qua tổ chức tiệc hồ bơi xong, lại uống lên 3 chai rượu mạnh nồng độ cao, say đến mức có thể ngủ 3 ngày 3 đêm liền, giờ không thể tỉnh dậy cùng cô dùng bữa trưa. Lâm Trị Thủy nhìn thẳng vào anh ta, mặt thoáng ngạc nhiên. Hề Yến vốn là người tình anh, biết cách mở đề tài khiến vị tương lai phu nhân nhà họ Ninh hứng thú, nói tiếp. Trong gia tộc của Ninh Tổng, mấy cậu em trai thường xuyên như vậy, hay gây chuyện rồi lại quỳ xuống xin tha rất nhanh. Lúc nào cảm thấy Ninh Thương Vũ không vui là tự phạt mình trước, tự phạt xong rồi còn lâm nhắc nhở anh trai đã quá hạ thủ lưu tình với họ. Tình mạng cách mạng Lâm Trị Thủy với Ninh Trác Vũ kéo dài chưa đầy 10 giây, rồi bầu không khí chết lặng bao trùm. Có thể như vậy được sao? Sớm biết vậy, tối qua cô sẽ uống nhiều hơn một chút, say đến mức ngủ mất 3 ngày 3 đêm cho xong. Như vậy thì Ninh Thương Vũ cũng không thể dùng tay để đánh cho cô tỉnh đúng không? Vừa nghĩ đến Ninh Thương Vũ, hình ảnh trong đầu cô dường như tách rời thực tại, thì Ninh Thương Vũ đã bất ngờ xuất hiện một mình. Dáng người cao lớn bước đến, chắn lấy một khoảng ánh nắng. Lâm Trị Thủy chớp mi nhẹ, không nói lời nào. Cô còn tưởng anh bận việc kinh doanh sẽ không cùng cô ăn cơm. Thế anh ngồi xuống, khí thế mạnh mẽ bao quanh anh tỏa ra khiến cô ngồi không yên. Tất nhiên, lý do lại bắt nguồn từ chuyện khó nói. Rồi cô liếc qua thủ phạm gây ra tình cảnh này. Ninh Thương Vũ cũng không lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng ra hiệu cho bếp trưởng mang món ăn lên. Lúc này trong đầu Lâm Trị Thủy vẫn còn nhiều suy nghĩ rối ren, cho đến khi bếp trưởng nhà hàng tận tay bê lên một đĩa thịt bò nướng làm món chính trong bữa ăn. Theo lời giới thiệu nhiệt tình của ông, đây là món đặc sản phục vụ khách VIP tại trang trại. Lâm Trị Thủy từ từ uống hết ly nước lọc, mím môi một lúc. Dù vẻ ngoài ngây thơ xinh đẹp kia dường như bình yên vô sự, nhưng thực tế, ai tiếp xúc lâu với cô đều biết rõ, cô rất kén ăn và cũng có tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng với đồ ăn. Cô không thích những món nhiều dầu mỡ, nấu không bắt mắt, mà lại thích ăn rau củ quả màu sắc tươi sáng, có hương thơm tự nhiên. Nhưng phía đối phương quá nồng hậu, thậm chí còn đi qua Ninh Thương Vũ đang ngồi ở chủ tọa, trực tiếp thái miếng thịt sắp lên đĩa trước mặt cô, rồi làm động tác mời cô nếm, như thể mong nhận được lời khen cho tay nghề của mình. Tính cách Lâm Chỉ Thủy cũng không nỡ làm người ta mất mặt, do dự vài giây rồi cầm đũa, chọn một miếng thịt bò nướng nhỏ hơn. Cảm giác thịt vừa giòn vừa mềm, chỉ là có lẽ cô nhai chưa kỹ, cổ họng hơi nghẹn khi nuốt xuống. Đột nhiên cô khẽ ho 2 tiếng, Lâm Chỉ Thủy đỏ cả khóe mắt, định tìm nước uống thì bất chợt nhận ra mình đã uống hết, đầu ngón tay chỉ biết vươn về phía chai rượu vang đỏ đặt trên bàn, dưới ánh sáng xuyên qua chai thủy tinh rực rỡ lấp lánh, ánh sáng vụn vàng kia bỗng vụt tắt. Cô phản ứng chậm rãi, nhận ra là bị ai đó lấy đi rồi, miếng thịt nhỏ vậy mà cũng không nuốt được sao? Ninh Thương Vũ nhấc khăn ăn sạch sẽ, là bàn tay đeo chiếc nhẫn chất liệu lạnh, rồi véo má cô, lực vừa phải nhưng để lại một vệt dấu ấn nhẹ nhàng đầy ẩn ý trên da. Trong nhà hàng, Hề Yến vốn còn đứng cạnh lễ phép giờ đã dọn dẹp sạch sẽ, cùng vị bếp trưởng rời đi. Ngay lập tức, Ninh Thương Vũ như không để ý bắt đầu giúp cô nuốt thức ăn chậm rãi. Lâm Chỉ Thủy sững sờ, vô thức nín thở, môi và răng bị anh mở ra. Mơ hồ chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay anh, rồi gần như bị sự mềm mại ấm áp của cô nuốt trọn. Giọng Ninh Thương Vũ ra lệnh, nhai. Lâm Chỉ Thủy theo bản năng tuân lệnh. Khuôn mặt cô thoáng hồng nhẹ, cả môi cũng ánh lên lớp nước trong mịn đầy mê hoặc dưới ánh sáng, cùng với hành động cố gắng nuốt. Hơi thở run run như phủ trên mu bàn tay anh, lan dọc những khớp xương rõ ràng lên tận những gân dưới làn da lạnh ngắt, tạo nên một bức tranh đầy gợi cảm. Còn anh, với gương mặt tràn đầy khí thế lại giữ vẻ điềm tĩnh sâu lắng. Rõ ràng anh mới là người điều khiển bức tranh đó, nhưng ánh mắt lại như không nhập cuộc. Thật lâu sau, Ninh Thương Vũ thấy Lâm Chỉ Thủy nuốt xuống miếng thịt nhỏ cuối cùng bỏ tay xuống. Rồi anh thay khăn mới, lau ngón tay dài còn ẩm ướt, bình thản nhận xét. Cô Lâm, phía dưới của em nhiều nước, phía trên nước cũng rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này nhớ mong kim họa, chương 14. Ninh Thương Vũ hờ hững bông đùa một câu để trêu chọc Lâm Chỉ Thủy. Tối hôm đó, khi Lâm Chỉ Thủy tắm xong, cô cẩn thận dùng khăn tắm khô lau đi lau lại thật kỹ, đảm bảo rác không còn dính một chút hơi nước nào, rồi lấy một chiếc áo choàng tắm bằng lụa thật dài đến mắt cá chân quấn chặt quanh người. Dưới ánh đèn tường màu cam ấm áp, chiếc áo choàng ấy được thắt bằng dải dây thiêu, làm nổi bật dáng người mảnh mai của cô. Cổ áo kín đến mức không lộ một mảng xương quai xanh nào. Lâm Chỉ Thủy từ tốn bước ra ngoài, trong mắt Ninh Thương Vũ, gương mặt cô thanh tú với làn da trắng hồng như ngọc, vành tai cũng mềm mại tinh khiết, đến cả khớp ngón tay cũng ửng hồng vì nước nóng. Ninh Thương Vũ liếc mắt xuống, ánh nhìn lặng lẽ rời khỏi cô, thản nhiên trả lời mấy email công việc. Không gian rộng rãi sáng sủa đầy tĩnh lặng. Lâm Chỉ Thủy ngồi vào sofa, hiếm hoi không cầm điện thoại chơi, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó một cách nghiêm túc. Chưa đầy 2 giây sau, ánh mắt cô dưới hàng mi cong nhẹ lướt về phía Ninh Thường Vũ, qua bàn trà. Trước mắt là chiếc quần âu đen tinh tế, từ môi thoải mái vẫn thấy rõ đường nét cơ bắp chân rắn, chắc mà không quá phô trương. Đột nhiên, khi Ninh Thường Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cô, Lâm Chỉ Thủy vội quay đi, ánh mắt đen sâu long lanh giả vờ nắm chiếc tủ rượu giữ nhiệt. Qua lớp kính nhìn những chai rượu quý in, nét chữ nước ngoài uốn lượn tinh xảo. Trong đầu cô chợt nghĩ đến việc, ở đất tứ thành hai người vẫn ngủ trên giường, chưa tiến đến bước chung chăn gối, tối qua cô say mơ màng. Cũng không nhớ ngoài việc được Ninh Thương Vũ dùng áo sơ mi ôm trọn cả đêm, liệu anh có nằm trên chiếc giường đó hay không? Vậy tối nay anh vẫn ở đây sao? Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy lại không nhịn được liếc về phía Ninh Thương Vũ. Có phải anh cũng định ngủ cùng cô? Ánh mắt trong trẻo thẳng thắn của Lâm Chỉ Thủy rõ ràng quá mức. Ninh Thương Vũ muốn làm ngơ cũng khó, song anh vẫn nhắm mắt giọng nhẹ hỏi, có việc gì à? Lâm Chỉ Thủy không đáp lời, chỉ cắn môi kiềm lòng không hỏi lại rằng liệu anh có việc gì cần làm hay không. Bởi trước đó vào một đêm yên ả đầy xúc cảm như thế, họ cũng chung phòng, cô vẫn nhớ rõ cảnh anh nghiêm túc phủ nhận không có kế hoạch đó. Lâm Chỉ Thủy là người biết rút kinh nghiệm sau thất bại, chờ một lúc không thấy trả lời, một lát sau, Ninh Thương Vũ kết thúc email cuối cùng, bình thản đóng laptop lại. Lâm Chỉ Thủy vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, phần đôi mắt đẹp đẽ lại dõi theo bóng dáng anh, cô muốn kiên nhẫn quan sát, xem tối nay Ninh Thương Vũ định ngủ phòng nào. Không ngờ khi anh đi qua sofa chỗ cô, bất ngờ cúi xuống, bàn tay với các khớp xương rõ ràng đặt lên mép ghế tựa, bóng của anh gần như bao phủ lấy tấm lưng mỏng manh được áo ngủ che kín của cô, hơi ấm phả xuống. Em còn chuyện gì nữa sao? Anh lại hỏi câu cũ với giọng đều đều. Mặt Lâm Chỉ Thủy ánh lên 3 phần ngơ ngác, 1 phần lo lắng vì sự bất ngờ bị anh áp sát, rồi mở miệng nói, không có gì đâu, chỉ xem một chút cũng không được sao? Đúng là keo kiệt. Chỉ giây sau, Ninh Thương Vũ khép món trỏ vào giữa, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trong ánh sáng gương mặt ấy trắng nõn nổi bật, rồi chậm chậm vuốt đến phần cần cổ mềm mại. Hành động đầy ẩn ý và nguy hiểm này khiến Lâm Chỉ Thủy cứng người, đầu ngón tay buông lơi bên áo choàng không núp nít, máu trong huyết quản dường như muốn ngừng chảy. Cô lại cảm thấy quen thuộc, như lúc ban nãy anh cũng từng làm thế ở nhà hàng. Lúc này Minh Thương Vũ cúi thấp đầu lại ngược sáng, nên khuôn mặt đẹp trai và biểu cảm của anh thực sự không thể nhìn rõ. Chỉ thấy anh từ tốn dùng ngón tay dài cởi bỏ áo choàng của cô, liếc xuống. Trước đó cô giữ kín như bưng, không để lộ một chút da thịt nào, giờ anh lại nhìn chằm chằm như vậy. Tất cả công sức cô làm đều uổng phí rồi. Lâm Chỉ Thủy cảm nhận được nhiệt độ nơi ngực mình như đang bị ánh nhìn của anh thiêu đốt. Đột nhiên cô từ sofa quỳ lên, cũng muốn đáp lễ nhìn anh. Chẳng ngờ khi cô cúi đầu dưới ánh mắt trong veo và sáng ngời ấy, đường nét nguy hiểm tiềm tàng dưới chiếc quần âu của Ninh Thương Vũ như đã được tích tụ từ lâu, rõ ràng dần dựng đứng lên. Trước đây Lâm Chỉ Thủy từng bị đôi mắt hổ phách của anh làm ướt đẫm, giờ hai người đổi vai cũng coi như rõ ràng hết rồi. Lâm Chỉ Thủy không nhịn được hỏi, anh đã cứng rồi à? À, Ninh Thương Vũ thẳng thắn đáp. Ừ, giây tiếp theo anh cứ thế đứng đó nhìn cô không chớp mắt, giọng trầm thấp chậm rãi hỏi ngược lại, giờ phải làm sao? Làm sao em biết được? Lâm Chỉ Thủy vẫn nghiêng người tựa vào sofa, có phần hoảng loạn, cảm nhận được rõ rệt nguy cơ đang đến gần. Theo bản năng cô muốn né tránh, nhưng tay Ninh Thương Vũ đã nhanh hơn một bước, qua lớp áo ngủ mà giữ chặt lấy vai cô, giọng nói khàn khàn, tối qua mới chào hỏi xong, tối nay không muốn làm quen thêm một chút nữa sao? Làm quen kiểu gì? Đôi môi cô khẽ mấp máy hỏi. Khoảnh khắc ấy đầu óc Lâm Chỉ Thủy vẫn còn mơ hồ, chưa kịp phản ứng, nhưng trong hơi thở lại thấp thoáng cảm nhận mùi hương nam tính như đậm hơn hẳn. Không rõ có phải ảo giác hay không, mà đến cả nhiệt độ cũng như trở nên rõ rệt hơn. Chẳng mấy chốc, cô bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đang cúi xuống của Ninh Thương Vũ, dần dần cũng hiểu ra ý nghĩa thật sự của làm quen thêm một chút. Lâm Chỉ Thủy đã gần một tháng không làm bài kiểm tra phục hồi vị giác. Từ nhỏ, sau khi hệ thống vị giác gặp trục trặc, cô trở nên vô cùng kén ăn. Dùng lời A Mạn từng nói thì cô như thể chỉ cần uống sương sớm là cũng có thể lớn lên được. Cũng vì thế mà dù không ra khỏi nhà, thể chất cô vẫn thường xuyên đối mặt với tình trạng dinh dưỡng mất cân bằng, cách vài ngày lại mắc một trận ốm vặt. Sau này, để giúp cô dần dần tiếp nhận được các món thịt từ góc độ tâm lý, Lâm Hy Quang đã chi một khoản lớn mời đội ngũ chuyên gia nghiên cứu ra một loại nấm trái cây màu vàng kim, có cảm giác nhai giống như thịt. Như thể chuyên gia chỉ để làm đồ gặm cho cô, Lâm Chỉ Thủy đặc biệt thích loại nấm này. Cô cầm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cắn một cái, nước nấm tràn ra, vị ngọt đậm đà khiến các dây thần kinh vị giác trong miệng cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt. Về sau, cô bắt đầu mê mẩn ăn đủ các loại nấm không độc mà có màu sắc rực rỡ, nhỏ người, nhưng khẩu vị lại lớn. Cô còn bắt Lâm Hy Quang nghiên cứu ra một loại nấm siêu siêu to cho mình. Chuyện đã qua từ rất lâu, cùng với việc vị giác dần phục hồi một cách ổn định, Lâm Chỉ Thủy cũng không còn nhớ rõ rốt cuộc Lâm Hy Quang có thực sự làm ra được hay không. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy lúc này mờ mịt, hơi ươn ướt, tầm nhìn dần rõ ràng trở lại. Đập vào mắt là hình ảnh Ninh Thương Vũ đang khoác chiếc áo choàng tắm trong không gian mờ tối. Lâm Chỉ Thủy ngồi giữa chân nệm mềm mại, chẳng dám cử động, thực ra đang run rẩy như sắp ngã. Trước kia cô chưa từng biết, hóa ra ăn nấm cũng có thể khiến khóe môi nứt toạc. Dù không soi gương, cô cũng hình dung được chắc chắn lúc này trông mình giống hệt như bị dị ứng, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Ngay khi cô đang cắn nhẹ đầu lưỡi đỏ ao, môi mấp máy mấy lần mà chưa biết nói gì, thì Ninh Thương Vũ đã quay lại sau một lúc rời đi. Anh cúi người tiến lại gần giường, đồng thời bật chiếc đèn đã tắt trước đó. Ánh sáng đột ngột làm Lâm Chỉ Thủy theo phản xạ nhắm mắt lại. Trên khuôn mặt mang nét kiêu ngạo của Ninh Thương Vũ, biểu cảm lúc này hoàn toàn trở nên điềm tĩnh. Anh thuần thục mở hộp thuốc, dùng ngón tay thon dài lấy một ít thuốc mỡ rồi thoa lên khóe môi cô. Có lẽ do lực tay hơi mạnh, giây tiếp theo Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu mày. Đau, anh nhẹ tay chút. Có lúc cô chịu đau rất giỏi, có lúc lại yếu ớt đến mức không chịu được chút nào. Ninh Thường Vũ lập tức nghiêng theo nỉ, động tác cũng dịu đi. Được rồi. Thuốc mỡ mang hương bạc hà mát lạnh dần dần lan tỏa trên chỗ đang ấm ấm như bị bỏng. Lâm Chỉ Thủy khẽ rụt vai lại, vẫn đau. Ánh mắt sâu thẳm của Ninh Thường Vũ liếc qua cô một cái, tại miệng em nhỏ quá. Lâm Chỉ Thủy trừng mắt nhìn anh, kinh ngạc đến mức hai nốt ruồi đỏ ở đôi mắt như rung rinh theo từng giọt lệ si nghe lì đang tràn ra. Rõ ràng là do anh quá to, em là người có hình dáng môi đẹp nhất, tiêu chuẩn nhất trên thế giới đấy, biết không? Còn anh, ngay sau đó hàng mi cô cụp xuống nhẹ nhàng nói tiếp, tuyệt đối không phải kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Lịch trình của Ninh Thương Vũ tại vườn nho ở đảo Bắc New Zealand chỉ kéo dài nửa tuần, sau khi bàn bạc xong việc làm ăn anh sẽ quay lại tứ thành. Gần đây lịch trình đã được sắp xếp ổn định, không cần phải công tác xa nữa. Đúng lúc này Ninh Trác Vũ, người đã say mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cũng tỉnh rượu. Cậu ta không chịu đi máy bay riêng của mình, nhất quyết phải quá giang trên chiếc chuyên cơ Gulfstream G650ER của Ninh Thương Vũ. Sau khi lên máy bay, cậu ta đưa ngón tay nhẹ đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi cao, như thể dùng kính lúc quan sát Lâm Chỉ Thủy, liếc cô một cái, lên máy bay còn đeo khẩu trang nữa à? À, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt của Lâm Chỉ Thủy vọng ra từ chiếc khẩu trang trắng đang che khuất nửa khuôn mặt cô. Tôi bị dị ứng. Dù sao thì chuyến bay dài thế này cũng nhàm chán đến phát ngán. Ninh Trác phủ lơ đã muốn trò chuyện với cô một chút. Vừa định nói rằng bị dị ứng thì phải để hở ra cho thoáng khí chứ. Đeo kín thế này làm gì? Ai ngờ Lâm Chỉ Thủy đã đi thẳng tới sofa cách đó nửa mét rồi ngồi xuống. Cô không tháo khẩu trang, cũng chẳng buồn để tâm đến người khác, đặc biệt là một người họ Ninh nào đó. Đã hơn 24 tiếng cô không thèm để tâm đến anh. Không chỉ riêng Ninh Trác phủ nhận ra bầu không khí kỳ quặc này, mà ngay cả các thư ký đi cùng cũng tinh ý mà hạn chế tối đa lời nói. Người duy nhất biết rõ nội tình, e là chỉ còn Hề Yến. Dù sao thì khẩu trang kia cũng là do anh ta chuẩn bị cho Lâm Chỉ Thủy. Thuốc mỡ bôi 2 ngày liền để vết thương nơi khóe môi đóng vậy, cũng là anh ta âm thầm chuẩn bị sẵn. Đến giờ ăn trưa, Lâm Chỉ Thủy vẫn chưa uống một hớp nước, chỉ vì Ninh Trác Vũ cứ không đàng hoàng, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía cô. Khuôn mặt với đường nét sắc sảo đến mức có thể lấy sắc hành hung ấy, lúc nào cũng như cười như không. Hệt như thể cậu ta đã đoán ra được điều gì đó bằng trí tuệ sắc bén của mình. Lâm Chỉ Thủy, Trác Vũ. Ồ, hai chữ Trác Vũ lập tức khiến vẻ ngạo mạn ngang tàng của Ninh Trác Vũ thu lại trong tích tắc. Sau đó anh kết thúc cuộc họp video, nhận từ tay thư ký một phần cơm trưa được chuẩn bị tinh tế, rồi thong thả ngồi xuống cạnh cô. Lâm Chỉ Thủy cụp mắt, mọi cảm xúc trong đôi con người đen láy đều bị giấu dưới hàng mi cong. Cậu ta không dám nhìn em nữa đâu, Ninh Thường Vũ bảo cô tháo khẩu trang ra. Có lẽ vì bị bịt kín quá lâu, không khí không lưu thông, nên hai gò má trắng như sứ bắt đầu ửng hồng vì thân nhiệt tăng lên. Lúc Ninh Thường Vũ giúp cô tháo khẩu trang, dưới ánh sáng, anh thấy rõ vết thương nhỏ nơi khóe môi mím chặt càng thêm nổi bật, thậm chí còn có vết mới. Chuyện cụ thể ra sao, chỉ hai người họ là rõ nhất. Tối hôm đó, sau khi Lâm Chỉ Thủy oán trách Ninh Thường Vũ rằng không đúng kích cỡ quốc tế, cô liền tắt đèn. Anh lại bắt cô trong bóng tối đo đạc lại một lần nữa. Lần này còn ép cô phải đoán chính xác con số mới chịu thôi. Miệng cô nào phải thước đo, làm sao có thể đoán chuẩn xác được chứ? Thế mà dáng vẻ của Ninh Thường Vũ lại vô cùng ung dung và kiêu ngạo. Một tay đặt sau gáy cô, gân xanh nổi rõ, như liên thông đến trái tim cường tráng kia. Vậy mà nhịp thở vẫn ổn định, thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn. Tối ấy, cô vừa ngứa vừa buốt, tất cả đều là do nhiệt độ quá cao gây ra. Vì Lâm Chỉ Thủy cứ ấp úng không nói rõ được con số chính xác, dẫn đến việc bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của cô chẳng thể đường hoàng xuất hiện trước người khác. Mà thủ phạm gây ra chuyện ấy thì lại mặc bộ vest lụa đen sắc sảo, bề ngoài nhìn cấm dục đến hoàn mỹ. Đúng lúc cô đang đắm chìm trong cơn oán trách thầm lặng, Ninh Thường Vũ thong dong đưa đến trước mặt cô một phần cơm trưa tinh tế, là súp nấm thơm lừng, món súp nấm em thích nhất. Sau một thời gian chung sống, lại thêm sự báo cáo tỉ mỉ không thiếu điều gì từ quản gia nịnh nọt, Ninh Thường Vũ cũng nắm rõ khẩu vị của cô. Cách anh làm không hề mang ý trêu ghẹo, chỉ là đầu óc Lâm Chỉ Thủy lại cứ thích suy diễn, sắc mặt càng đỏ hơn, vẻ lạnh lùng cao quý cố gắng giữ trước mặt người khác nay cũng tiêu tan. Cô trừng mắt nhìn Ninh Thường Vũ một cái, nào ngờ đôi mắt long lanh như làn thu thủy ấy lại chẳng chút sát thương, mà chính đôi mắt ấy lại khiến Lâm Chỉ Thủy trong một thời gian ngắn chẳng muốn thấy nấm nữa. Sau khi an toàn đến địa phận Tứ Thành, cô được đưa về căn biệt thự đang ở. Về tới nơi, Lâm Chỉ Thủy lên tầng tắm rửa trước, thay bộ quần áo sạch sẽ xong, cô quay lại phòng khách rộng rãi, không thấy Ninh Thường Vũ đâu, mà chỉ thấy Hải Yến đang bưng một chiếc hộp đặc biệt tinh xảo bước vào. Dường như không ngờ sẽ chạm mặt Lâm Chỉ Thủy, Hải Yến lập tức cúi đầu, thậm chí ánh mắt cũng không dám lướt qua vết thương nơi khóe môi cô. "Cô Lâm." Lâm Chỉ Thủy bước đến gần, ánh mắt thoáng tò mò nhìn chiếc hộp trên tay anh. "Đó là gì vậy?" Hải Yến dừng vài giây mới trả lời. "Là đồ Ninh Tổng cần dùng, cô. Kích cỡ của Ninh Tổng bình thường không thể mua ngay tại hiệu thuốc hay cửa hàng tiện lợi. Sau khi đính hôn, nếu cần sử dụng thì phải đặt làm riêng từ trước. Hôm nay, bệnh viện tư nhân vừa gửi tới." Anh không ngờ lại vô tình gặp Lâm Chỉ Thủy, hơi do dự một chút, Hề Yến cung kính đặt chiếc hộp lên bàn trà. "Cô xem thử đi." Lâm Chỉ Thủy ngạc nhiên đứng sững. "Tôi có thể xem à?" "Hề Yến, chắc là được. Dù sao một mình Ninh Tổng cũng không dùng hết." Nói xong anh ta nhanh chóng rời đi, ánh mắt Lâm Chỉ Thủy vẫn dán chặt vào chiếc hộp đen viền vàng kia. Cô đơn thuần chỉ là tò mò, muốn xem thử, nhưng đầu ngón tay buông thõng bên người lại có chút do dự. Nhưng chiếc hộp đó cứ nằm đó dụ dỗ cô. Lâm Chỉ Thủy luôn cảm thấy nó giống như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra sẽ giải phóng điều gì đó khó tin. Cuối cùng, cô không cưỡng lại được sự tò mò, đưa tay mở ra. Bên trong là đầy vật dụng cá nhân dành cho nam giới, ánh sắc lung linh quyến rũ. Là bao cao su. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này nhớ mong kim họa chương 15. Chiếc bàn trà hình chữ nhật được đính đá cẩm thạch ở chính giữa, còn chiếc hộp lại như một viên bảo thạch khảm lên mặt đá. Lâm Chỉ Thủy ngồi xuống tấm thảm lông mềm từ tốn men theo viền bàn, trong đôi mắt trong veo ánh lên sự tò mò như muốn khám phá. Cô ngắm nghía thật gần, lại càng thêm hiếu kỳ, như đang nghiên cứu một cuốn sách quý hiếm. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vặn một mảnh băng mỏng màu xanh ra khỏi cuốn sách, cảm giác trơn mịn như ngọc trai, nhưng những ký hiệu in trên đó lại xa lạ và vô cùng khó hiểu. Chủ yếu cô muốn xem kích thước, thế nhưng sau khi lật đi lật lại vài lần, Lâm Chỉ Thủy vẫn không thấy dòng chữ nào ghi rõ kích cỡ, điều đó khiến cô có phần bối rối. Vậy thì chỉ còn cách tháo ra thôi. Dẫu sao so với thiết kế bao bì tinh xảo cầu kỳ, cô vẫn thấy tò mò hơn về kích cỡ thực tế, điều mà Ninh Thương Vũ không tuân theo tiêu chuẩn quốc tế. Nghĩ đến đó, đầu ngón tay cô đã lần đến đường niêm phong bên cạnh chiếc hộp, còn chưa kịp ra sức thì Lâm Chỉ Thủy, một giọng nói trầm tĩnh bất ngờ vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân xuống cầu thang. Ninh Thương Vũ vừa tắm nước lạnh xong, khoác áo ngủ lụa mềm từ trên lầu bước xuống liền bắt gặp cảnh tượng trong phòng khách. Ánh mắt anh vẫn luôn đặt nơi cô như thể một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm đang lén lút làm chuyện mờ ám, giờ bị bắt quả tang tại trận thì giật mình ngẩng đầu theo tiếng gọi, đôi môi hé mở vô tình để lộ đầu lưỡi ẩm ướt lấp ló nơi hàm răng. Giây tiếp theo cô chẳng hề nhận ra bản thân đang mím môi lại, hoàn toàn không biết biểu cảm đó mang tính ám chỉ mạnh mẽ đến nhường nào. Ninh Thương Vũ nhanh chóng thu ánh nhìn lại, song giọng nói lại mang chút trêu chọc, thứ đó không ăn được đâu. Lâm Chỉ Thủy vốn định nhân lúc anh không chú ý mà mở hộp ra, sờ thử chiều dài trong lòng bàn tay chứ không hề có ý định ăn. Lời nói của Ninh Thương Vũ khiến cô giật mình rồi phản ứng quá khích, lập tức ném đồ lại vào hộp, còn nhanh chóng phủ nhận, em đâu có đói đến mức ăn bừa. Sợ anh không tin, cô lại nói thêm một câu dứt khoát kiên định, em thật sự không có. Ninh Thương Vũ bước tới rót nước, ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng rãi êm ái, giọng điệu có vẻ hờ hững. Ừ, anh cũng thấy vậy. Dù sao trong hồ sơ cũng không ghi là Lâm tiểu thư thư có chứng nghiện ăn những thứ kỳ lạ. Cho dù em có mắc chứng đó, em cũng không ăn thứ này. Lâm Chỉ Thủy thấy anh ngồi ngay trước mặt, bèn chống tay từ dưới thảm bò dậy, đôi chân tê dần, vừa đứng lên đã lảo đảo ngã vào ghế sofa, nhưng không quên tự minh oan, còn tiện thể trách cứ nhẹ hành vi độc tài của ai kia. Rõ ràng là anh bảo thư ký chuẩn bị cả một hộp to, thế mà lại còn nói em không được ăn. Ninh Thương Vũ uống cạn ly nước mới mỉm cười, gương mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo chỉ cần hơi cong môi là đã đủ khiến người khác muốn thưởng thức mãi. Lâm tiểu thư, anh chuẩn bị là để dùng, không phải để ăn. Lâm Chỉ Thủy bị lời lẽ thẳng thắn đó chặn họng, nghẹn lời, nhưng ngay sau đó hiếm hoi thấy Ninh Thương Vũ lại tự mình phủ nhận câu nói ban nãy, ánh mắt mang theo suy tư đảo qua chiếc hộp lấp lánh kia 2 giây rồi nói, ừ, mà cũng không hẳn là em không có cơ hội được nếm thử. Lâm Chỉ Thủy bỗng nhận ra đấu khẩu với anh thì mình chẳng bao giờ thắng được, thôi thì là nghiện ăn đồ lạ cũng được, dù gì cô còn từng nếm qua chính anh rồi, còn sợ gì bị chọc ghẹo vì thứ khác nữa. Nghĩ thông suốt điểm đó, cô liền quên mất chuyện mình từng đơn phương chiến tranh lạnh với anh trên máy bay, nọ khuôn mặt xinh xắn vừa rồi còn đỏ bừng như bị nhúng sơn, nhẹ nhàng mở lời, vậy bây giờ anh dùng thử một cái cho em xem được không. Ninh Thương Vũ bình tĩnh liếc cô một cái, Lâm tiểu thư, anh không phải diễn viên, ý rất rõ ràng anh sẽ không biểu diễn cho cô xem. Đúng là keo kiệt, cô thì khác. Lâm Chỉ Thủy lại giả vờ không hiểu, rất rộng lượng giơ tay phải lên, em có thể phục vụ cho anh. Ngón tay cô trắng trẻo thon dài khẽ vẫy nhẹ trước mặt anh như một cử chỉ đầy thành ý, cứ như đang ngầm ra hiệu, đã được cho phép tùy anh muốn hành xử ra sao cũng được. Cùng với câu nói nhẹ tênh cuối câu của Lâm Chỉ Thủy, giúp anh mở bao bì, giữa thanh thiên bạch nhật thế này cô có thể nhìn rõ ràng được chiều dài ra sao. Ánh mắt Ninh Thương Vũ dừng lại trên gương mặt đầy mong chờ ấy, chẳng khác nào một hành động công khai mời gọi. Thế nên chưa để cô kịp tiếp tục thể hiện lòng nhiệt tình, Ninh Thương Vũ đã vươn tay, các khớp xương nổi rõ dưới lớp da khỏe khoắn, bá đạo siết lấy eo cô, rồi nhấc cả người đặt gọn vào lòng mình. Cả hai người đều đã tắm xong, mùi sữa tắm giống nhau phảng phất trong không khí, hòa quyện với hương thơm này một quen thuộc, như tràn ngập khắp chung quanh Lâm Chỉ Thủy, khiến hàng mi dài của cô khẽ run rẩy vì bất ngờ. Không cần em phải bận tâm đâu, giọng Ninh Thương Vũ chậm rãi vang lên, đôi mắt sáng như hổ phách khi này ánh lên sự thấu hiểu sâu sắc, như thể đã nhìn thấu hết mọi tâm tư vụng về của cô. Ít hầu anh khẽ chuyển động một cách quyến rũ, nhưng lại không hôn xuống. Ngón tay dài mạnh mẽ luồn vào mái tóc đen mượt của cô, rồi từ từ trượt xuống, bất ngờ siết nhẹ lấy phần sau gáy trắng ngần như sứ, sau đó lại hững hờ xoay nhẹ mấy cái. Cảm giác từ đầu ngón tay anh truyền qua làn da, khiến Lâm Chỉ Thủy bối rối. Cô chưa hiểu ngay được ý anh, trái lại còn bất chợt nhớ lại đêm hôm đó ở hầm rượu. Khi ấy, cô quá thiếu kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng như một con thú nhỏ, khẽ khàng ngửi lấy hương vị mà bản thân cảm thấy hứng thú, một thứ hương đầy sức sống, rồi mới chịu nếm thử. Thế nhưng Lâm Chỉ Thủy lại quá chậm chạp, vừa mới bắt đầu đã bị thương nhẹ do cơ địa bẩm sinh, lại cứ cố chấp, phần da bị chảy đến mức chẳng còn cảm giác đau, cũng không hề hé miệng than vãn trong bóng tối. Môi cô ánh lên sắc nước, mím chặt cố chịu đựng, trong khi Ninh Thường Vũ trông có vẻ điềm tĩnh không nhúc nhích, nhưng rõ ràng đã hoàn toàn nắm thế chủ động. Nhất là trong quá trình cô dần dần thực hành thạo hơn, khi đã không còn quá vụng về thì những ngón tay ấm áp của anh sẽ khẽ vuốt ve cổ cô như một phần thưởng ngầm. Giờ phút này anh cũng đang xoa nhẹ như thế chẳng hề để tâm, nhưng lại khiến cô càng thêm xao động. Lâm Chỉ Thủy thoát khỏi dòng hồi ức, cuối cùng cũng phản ứng chậm một nhịp, nhận ra lời từ chối của Ninh Thường Vũ. Cô không học mà biết, đã hình thành thói quen đào lại chuyện cũ mọi lúc mọi nơi. Cô ngậm đầu đầu ngón tay níu lấy cổ áo ngủ của anh, giọng nói trong veo không lớn nhưng đầy khí thế. Tại sao anh vẫn chưa xin lỗi em? Anh có biết là em bình thường chỉ bị thương nhẹ thôi cũng rất lâu mới lành không? Đừng tưởng chỉ là vết thương nhỏ, rõ ràng là do anh mạnh tay làm ra đấy. Với người bình thường thì chắc 3 ngày là khỏi rồi. Nhưng em thì sao? Em mất ít nhất nửa tháng, điều đó có nghĩa là gì? Cô phải chủ động từ bỏ quyền tự do ra ngoài mà cô vừa mới giành được, phải trốn trong biệt thự mỗi ngày chỉ để dưỡng thương. Điều mà Lâm Chỉ Thủy cảm thấy bận tâm nhất chính là chuyện đó. Nghĩ đến việc đêm ấy vì sự tò mò bồng bột mà đánh đổi quá nhiều, cô càng thấy uất ức. Một lời xin lỗi chẳng lẽ là quá đáng sao? Vậy mà em vẫn rộng lượng hơn anh nhiều. Dứt lời, cô chỉ tay vào vật dụng cá nhân nam lấp lánh ánh bạc để trên bàn trà trước đó, hàm ý rõ ràng vô cùng. Anh không chịu dùng cái đó ngay lúc này, cô cũng chẳng tức giận. Ninh Thương Vũ đặt tay lên má cô lần nữa, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua môi cô, rất khẽ rất nhẹ, rồi dừng lại ở khóe môi, bầu không khí thoáng lặng đi một chút. Lâm Chỉ Thủy tự tin có bằng chứng cho bằng tay, chẳng sợ anh kiểm tra bằng tay thật. Cô vẫn giữ tư thế thẳng lưng, sáng vẻ như thể mình đang vô cùng hợp tình hợp lý. Cho đến khi tay Ninh Thương Vũ lưu lại vài giây rồi buông ra, sau đó thoải mái đáp ứng yêu cầu của cô. Anh xin lỗi. Lâm Chỉ Thủy đang ngồi trên đùi anh, đôi mắt khẽ cong lên. Thế còn thành ý của anh đâu? Ninh Thương Vũ chậm rãi xoay xoay ngón tay, giọng nói từ tốn. Anh giúp em bôi thuốc, cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lại, được không? Cũng tạm chấp nhận được, cô đáp. Lâm Chỉ Thủy đòi được lời xin lỗi, lại còn khiến anh tự nguyện chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cô, hiểu rằng nên biết dừng đúng lúc. Cô liền trèo khỏi đùi Ninh Thương Vũ, còn không quên nghiêng đầu lại nhẹ nhàng nhắc. Em không có ép anh đâu đấy. Tối đến, Lâm Chỉ Thủy khát nước nên xuống lầu lấy nước uống. Chiếc hộp đặt trên bàn trà khi nãy đã không còn thấy đâu. Cô cũng không tò mò hỏi Ninh Thương Vũ đã bảo bảo người cất đi đâu rồi, mà chỉ lặng lẽ cầm ly thủy tinh trở về phòng theo lối cũ. Khi đang nhẹ nhàng bước qua hành lang yên tĩnh để trở về phòng ngủ chính, chiếc điện thoại trong tay bất ngờ sáng lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ Hong Kong, là Tần Tĩnh Huyên gọi đến vào giữa đêm. Ánh đèn nhấp nháy chiếu lên hàng mi cong đẹp của Lâm Chỉ Thủy. Cô suy nghĩ một chút rồi vuốt màn hình nhận cuộc gọi. Tĩnh Huyên. Tần Tĩnh Huyên gọi để hỏi thăm, giọng nói pha lẫn âm thanh lật sách y học. Tớ đoán chắc cậu cũng đun đủ 3 ngày lượng thuốc bổ đó rồi nhỉ? Hiệu quả sao rồi? Vừa nãy Lâm Chỉ Thủy cũng đã đoán ra Tần Tĩnh Huyên sẽ hỏi chuyện này nên mới phân vân có nên nhận cuộc gọi hay không. Cô chưa trả lời ngay, chỉ nâng cốc nước uống một ngụm, vẻ ngượng ngùng cũng hiện rõ trong gợn nước phản chiếu. Cô im lặng vài giây rồi uyển chuyển đáp, cũng tạm tạm. Cũng làm tạm mà nào. Tần Tĩnh Huyên dù cách xa hàng ngàn cây số, nhưng dường như lập tức hiểu được ẩn ý trong lời cô, chính là không có hiệu quả. Thế là với tư cách một bác sĩ đông y tài đức vẹn toàn, cô ấy hỏi tiếp, tớ còn có đơn thuốc mới nè, cậu có cần không? Lâm Chỉ Thủy đang uống nước cũng khựng lại, dù sao hai người cũng là bạn thân từ nhỏ, cô hiểu rõ nếu việc này chưa kết thúc hoàn toàn, thì lần sau Tân Tĩnh Huyên chắc chắn lại sẽ gọi điện vào nửa đêm, tiếp tục tìm cho cô tư vấn vài đơn thuốc mới. Tìm thêm bao nhiêu phương thuốc bí truyền nữa cũng vô dụng, bởi vì uy quyền và thực lực tuyệt đối của Ninh Thông Vũ, điều đó hoàn toàn là không cần thiết nữa. Lâm Chỉ Thủy mang trong lòng những điều khó nói. Chẳng thể thật lòng tâm sự với Tân Tĩnh Huyên, cũng chẳng đủ bản lĩnh lấp ly. Ém qua loa, đành thở dài nhẹ một tiếng, rồi nói dối không chớp mắt, không cần nữa, bệnh của anh ấy không chữa được đâu. Làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc chuyện khôi phục bản lĩnh đàn ông được chứ? Tân Tĩnh Huyên nói, chị Thủy, để tớ đưa người đến đó khám giúp cậu xem. Chị chưa nói hết câu thì bất ngờ bị cắt ngang. Vì khóe mắt Lâm chị Thủy vô tình liếc thấy bóng người phản chiếu trên tường. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một dáng người cao lớn khiến cô giật mình theo phản xạ mà cúp máy. Không gian chợt yên lặng trong một giây, rồi cô càng thêm bối rối, quay mặt về phía thư phòng. Ninh Thương Vũ rõ ràng vẫn đang làm việc, chỉ là bị tiếng cô gọi điện ngoài hành lang làm phiền mà bước ra. Dưới ánh đèn hành lang có phần ấm áp, chiếc áo choàng lụa trên người anh hơi mở, lộ ra vĩnh ngực xì sắn chắc và rãnh cơ bụng quyến rũ. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Lâm Chỉ Thủy lúc này chẳng dám tò mò nhìn lung tung, giây tiếp theo liền tránh ánh mắt khó đoán của anh, tay siết chặt lấy ly nước, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ khẽ hỏi anh. Anh nghe được gì rồi? Ninh Thương Vũ chậm rãi chỉnh lại vạt áo choàng bị lệch, giọng nói trầm ấm, thong thả. Ồ, nghe thấy cô Lâm thông báo về bệnh tình nguy kịch của họ Ninh tôi. Bề ngoài Lâm Chỉ Thủy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang sụp đổ từng chút một. Anh đã nghe thấy hết rồi. Cố gắng gượng gạo giữ nguyên biểu cảm, cười gượng. Cái đó, em chỉ đùa thôi, ai tin thì người đó là cúng con. Ninh tổng anh minh thần võ thế này, sao có thể là cúng được chứ? Nói xong, chẳng đợi phản ứng của Ninh Thương Vũ, cô vờ như thấy nóng, lảng sang chuyện khác, nói rằng muốn về phòng tắm quay rồi đi ngủ, tranh thủ rút lui khỏi chốn nguy hiểm này. Ninh Thường Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhá nhắn như muốn bỏ chạy của cô, cho đến khi Lâm Trị Thủy đóng sập cửa phòng chính lại, tiếng khóa cửa vang lên giòn tan, như thể thực sự có thể ngăn cản điều gì đó vậy. Một lúc sau, khóe môi Ninh Thường Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt gần như không thể nhận ra. Còn 15 ngày nữa, đêm khuya hôm đó, trong nhóm chat nội bộ gia tộc, Ninh Trác Vũ, người đang trên đường trở lại địa phận Tứ Thành, liên tục bị gắn thẻ nhắc tên. Nhóm này không thể gia nhập nếu không có quan hệ huyết thống trong nhà, và các thành viên đều là các thiếu gia cùng họ và có tên mang chữ Vũ. Lý do nhóm tồn tại ban đầu là để âm thầm chống lại đế chế độc đoán của Ninh Thường Vũ. Nhưng theo thời gian, nơi này dần trở thành chiến trường đấu đá ngầm, sân chơi cho những kẻ thích gây sóng gió, ganh đua giành sủng ái. Lúc này, Ninh Thư Vũ vẫn chưa hẹn được Ninh Trác Vũ đến bệnh viện tư để đo đạc lại kích thước. Cậu thiếu gia nhỏ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Ninh Trác Vũ bảo mình nói phép về chiều dài nên phát cấu luôn. Ninh Trác Vũ dạo này ăn chơi trò mất tích à? Chờ một lúc vẫn chưa thấy hồi âm từ Ninh Trác Vũ. Ngược lại, một người khác trong nhóm lại chen ngang, cậu ta dạo này lấy đâu ra thời gian mà mất tích? Mấy người không biết à? Đang làm nô lệ cho chị dâu tương lai của chúng ta đấy chắc. Chúc mừng cả nhà trước, trước kia chỉ phải hầu hạ ông anh yêu quý, giờ lại thêm một vị nữa rồi. Trong nhóm này, Ninh Thương Vũ thường bị trêu là vị quân chủ độc đoán, còn đám hậu duệ thất bại thì bị quản chế bằng chế độ nô lệ. Mà nô lệ cũng có phân cấp, đám thiếu gia tính khí ngạo mạn như sư tử, chẳng ai chịu thua ai, vừa chửi nhau là nô lệ hèn kém, vừa hậm hực mỗi khi không được Ninh Thương Vũ trọng dụng, đến mức mất kiểm soát cảm xúc ngay tại trận. Đêm này, Ninh Trác Vũ đương nhiên trở thành bia đỡ đạn, bị cả nhóm tập trung công kích. Nhưng tính cậu ta cũng chẳng hiền lành gì, ngang ngược gửi thẳng một đoạn ghi âm dài tận 60 giây vào nhóm. Giọng điệu uể oải mà hoa mỹ, xin phép nói thẳng, đám nô lệ vô tích sự các người muốn leo lên để được trọng dụng, thay vì ngồi đó mà cạnh, khóe móc máy, thì chi bằng đêm nay ra sức, giành lấy vị trí của hai con sư tử đá ở cổng nhà thờ tổ đi. May ra còn được chú ý, cả nhóm. Nhưng một tuần sau, Ninh Thư Vũ lại bất ngờ hoạt bát hẳn lên, phụ họa theo lời lẽ ngang ngược khiến người ta phải đỏ mặt của Ninh Trác Vũ. Vãi thật, dạo này tôi bận bù đầu, vậy mà anh tôi lại đích danh gọi tôi đi chơi cùng chị dâu. Ngay sau đó, tin nhắn mới của Ninh Thư Vũ không thể gửi đi. Hệ thống thông báo cậu ta đã bị Ninh Trác Vũ tàn nhẫn đá ra khỏi nhóm. Một tuần trôi qua, vết thương nhỏ trên khóe môi Lâm Chỉ Thủy giờ đã lành hẳn, làn da hồi phục mịn màng, không tì vết, nhanh hơn nhiều so với dự tính. Tất cả đều nhờ vào việc Ninh Thương Vũ đều đặn thoa thuốc cho cô mỗi sáng và tối. Sáng sớm, vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng, cô theo thói quen với tay lấy tiếp thuốc trong ngăn kéo. Cô hoàn toàn quên mất rằng thời gian dưỡng thương ở biệt thự đã kết thúc. Thậm chí giờ cô đã có thể tự do ra ngoài, đầu ngón tay trắng trẻo siết chặt tuýp thuốc mát lạnh. Lâm Chỉ Thủy bước xuống giường, chẳng màng đến dây áo của chiếc váy ngủ lụa đã chạy xuống khỏi bờ vai. Theo thói quen đi thẳng sang phòng bên cạnh. Vẫn như trước, cô chỉ gõ cửa lấy lệ hai cái rồi đưa tay đẩy cửa vào. Tấm rèm dày dặn và sang trọng đang được vén rộng, nắng sớm rực rỡ chiếu vào qua ô cửa kính sát đất, chiếu sáng cả chiếc giường lớn từng có người nằm. Nhưng trên giường không có bóng dáng quen thuộc ấy, thay vào đó từ phía phòng tắm vọng ra âm thanh nước chảy róc rách. Lâm Chỉ Thủy dụi nhẹ khóe mắt đỏ hoe vì ngái ngủ, men theo âm thanh ấy bước lại gần, rồi lập tức sững sờ tỉnh hẳn. Ninh Thương Vũ đang tắm dưới vòi sen, cả người chuyện chịu trong làn hơi nước mơ ấm, thấy cô bất ngờ bước vào cũng không hề né tránh hay che đậy gì, anh thẳng thắn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt đầu tiên của Lâm Chỉ Thủy là bắt gặp hình xăm đen nổi bật trên cánh tay anh, một đường dài đậm nét như vết ấn bị nguyền rủa in sâu trên làn da trắng lạnh, dưới làn nước nóng bốc hơi mờ ảo càng thêm rực rỡ chói mắt. Tầm mắt cô bị hút chặt lấy không rời đi được. Đẹp không? Ninh Thường Vũ hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ là lời trêu đùa thoảng qua. Cánh tay có hình xăm ấy tùy ý buông lơi bên người, lười nhác, đẹp đẽ. Lâm Chỉ Thủy đứng ngay tại chỗ, nghe anh hỏi liền theo phản xạ bật ra lời đáp thật lòng. Thực ra cô nên lập tức quay đi để giữ phép lịch sự, nhưng không hiểu sao ánh mắt cô lại bị dẫn dắt mà vô thức nhìn xuống theo đường cánh tay anh. Đến nơi có thứ khiến người ta không thể không để tâm, chỉ là liếc một cái thôi, cô chợt phát hiện một điểm trùng hợp kỳ lạ đến khó hiểu. Đường thẳng màu đen và vị trí thẳng tưng kia chiều dài lại trùng khớp một cách đáng kinh ngạc.